Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, đặc thù pháp tác thẻ. Ma Diễm Ngục Lang, Ba Lạp Lạp Nhỏ Ma Tiên, Biến Thân, Nguyễn Nguội Tay Số Đỏ, Thập Bát Mô, Ta Là Âu Hoàng, Hút, Đường Kiếm Thúc Dục Dung Hợp Thẻ Về Sau. Trong lòng điên cuồng nhắc tới, mở to hai mắt nhìn xem một đoàn lục mang đem trước mặt địa ngục khuyển thú cùng ma phong lang khuyển quấn lấy. Lục mang không ngừng kịch liệt lấp lóe, có thể nghe được lục mang bao phủ bên trong địa ngục khuyển thú cao kinh khủng gào thét. Nghe được trong đó ma phong lang khuyển vô cùng đáng thương nghẹt ngào cùng gọi tha âm thanh. Tình huống như thế nào? Ca, ngươi tại mái nhà sao? Mái nhà động tĩnh, trực tiếp đem lầu dưới đường duyệt duyệt đều kinh động. Không có chuyện, ta đang nghiên cứu thẻ bài. Ngươi đừng lên tới, Đường Kiếm đáp lại, tiếp tục khẩn trương nhìn chằm chằm lục mang bao phủ bên trong hai đầu chó thú. Có thể nhìn thấy hai đầu chó thú thân thể tại dựa vào. Cuối cùng thậm chí trở thành lúc lên lúc xuống chó nằm sấp thước kết hợp lại cùng nhau. Ma phong lang khuyển tiếng nghẹn ngào vào lúc này đột nhiên trở nên cực kỳ mãnh liệt. Mà địa ngục khuyển thú tiếng gầm lại trở nên sục sôi mà uy vũ. Hai đầu chó tựa hồ ở trên hạ run run. Cái này dung hợp tư thế. Có chút cay con mắt a. Đường Kiếm có chút im lặng. Mẹ nó còn có loại này tư thế dung hợp phương thức. May mắn Đường Duyệt Duyệt không có đi lên. Không phải được bị làm hỏng. Ca, ngươi cái này, đây là cái gì? Đường Duyệt Duyệt thanh âm thanh thúy. Đột nhiên từ phía bên phải cổng vị trí truyền đến. Ếch, o, Đường Kiếm một cái giật mình. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Đường Duyệt Duyệt nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm hai đầu đang kích. Tình dung hợp bên trong chó thú. Khuôn mặt đều cấp tốc bắt đầu đỏ bừng. Ca, đây chính là ngươi nói đang nghiên cứu thẻ bài. Đường Duyệt Duyệt hét lên một tiếng. Quay đầu liền hướng dưới lầu chạy. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tìm cái bạn gái đi. Hai đầu chó ngươi, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Đường Kiếm duỗi duỗi tay. Lại có chút im lặng thu hồi. Làm sao có dạng này tư tưởng không thuần khiết muội muội? Hắn ánh mắt chuyển hướng hai đầu chó. Không khỏi khẽ di một tiếng, đã tiến vào chính thức dung hợp giai đoạn sao? Xem ra lần này thật âu một thanh, xác suất thành công đã lên cao đến 70%. Lục mang bao phủ bên trong, hai đầu chó đều đã hóa thành nguyên thủy bản thể hình thái. Hai tấm thẻ đang nhanh chóng xoay tròn, dường như từ thẻ mặt bên trong bay bắn ra bốn khỏa pháp tác ngưng tụ thành tinh tinh. Sau đó tinh tinh bao quát thẻ bài dán hợp lại cùng nhau. Lẫn nhau dây dưa thấm vào. Chập trùng run rẩy đã tiến vào sau cùng dung hợp giai đoạn. Nơi này cũng có thất bại khả năng. Nhưng bước đầu tiên đều qua. Bước cuối cùng này cũng liền thành công suất biên độ lớn tăng lên. Hai tấm sủng vật thẻ dung hợp là tại sủng vật chi tinh tôn sùng chi tinh pháp tác nhận định hạ tiến hành. Như nhất cuối cùng thành công, cũng liền sẽ hình thành một chương mới thẻ bài. Loại này mới thẻ bài, tại ở kiếp trước chuyên gia giải thích bên trong phân tích. Trên cơ bản không thể nào bị người bắt chước trực tiếp chế tạo ra. Có thể lý giải thành pháp tác lại lần nữa sáng tác qua. Trừ phi cường đại đến có thể điều khiển tôn sùng chi tinh pháp tác tình trạng. Nếu không chỉ bằng vào bình thường chế các kỹ năng thuật. Không cách nào nghiên cứu sáng tác ra. Đường Kiếm mắt ngậm chờ mong. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lục mang bên trong tấm thẻ kia trên mặt thẻ văn không ngừng ba động. Thậm chí cải tạo thẻ bài. Có thể nhìn thấy những thẻ kia văn cùng không thể tưởng tượng nổi biên độ đang biến hóa. Có chút cùng loại hắn chỗ nhận biết một chút đầu bút lông cấu tạo. Nhưng nhìn kỹ nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Thậm chí còn tại biên độ nhỏ biến hóa. Không hổ là pháp tắc cấu tạo ra đầu bút lông. Loại này chợt cao chợt thấp. chợt nặng chợt nhẹ, thậm chí ẩn chứa pháp tắc ý cảnh đầu bút lông, hoàn toàn rất không có khả năng bắt chước a. Đường Kiếm thấy đều có chút si mê, hắn bản thân liền là chế thể sư, đối với chế thể si mê trình độ không thể so bất luận cái gì chế thể sư yếu nhược, thậm chí mãnh liệt hơn, nếu không ở kiếp trước cũng sẽ không ở tài nguyên thiếu thốn tình huống dưới. Chậm rãi gian nan tìm tòi đến tam tinh chế thể sư tiêu chuẩn. Lúc này lấy nhãn lực của hắn đến xem, chương này sẽ phải ra lò mới thẻ bài. Tại thẻ văn đầu bút lông bên trên đều là siêu cấp khó khăn, rất khó đi miêu tả ra, chỉ có thể vẽ, nhưng dù cho vẽ ra loại này phức tạp đầu bút lông thẻ văn, một chương không có ẩn chứa pháp tắc ý cảnh thẻ bài, cũng chỉ là phế tạp mà thôi. Loại này lấy dung hợp thẻ hai lần cấu tạo ra thẻ bài, người tựa hồ là hoàn toàn không thể sáng tạo, bởi vì nhân lực khó mà trưởng khống pháp tắc ý cảnh. Nửa ngày qua đi, lục mang triệt để tiêu tán, một chương hoàn toàn mới thẻ bài từ giữa không trung rơi xuống, thẻ mặt lấp lóe lam mang. Thành công, Đường Kiếm vèo một cái liền nhanh chóng nhảy lên ra, đưa tay không kịp chờ đợi đem thẻ bài tiếp được, nhưng thấy chương này hoàn toàn mới thẻ bài thẻ trên mặt, miêu tả đồ án đã hoàn toàn không giống địa ngục huyền thú thẻ cùng ma phong lang huyền thẻ. Nhưng cẩn thận đi xem, lại tựa hồ có thể nhìn thấy hai tấm thẻ cái bóng. Tấm thẻ này thẻ trên mặt hoa văn lạ lẫm, hiện ra một chủng loại giống như đồ án, phát ra một loại uy lẫm pháp tắc ý cảnh. Đường Kiếm mở ra thẻ đỏ máy gian lận phân biệt mô phỏng công năng, hai mắt tựa như là máy quét khí quét hình trong tay thẻ bài. Ma diễm ngục lang thẻ, sủng vật loại chiến đấu tọa kỵ hệ thẻ, sao đặc thù dung hợp pháp tắc thẻ, tinh phẩm, màu lam hai tinh, tính năng, thượng giai, có thể hao tổn, mỗi lần thôi động cần 1000 điểm thẻ năng, duy trì bình thường công thủ di động hình thái cần mỗi giây 20 điểm thẻ năng, duy trì thiên phú công thủ di động hình thái cần mỗi giây 200 điểm thẻ năng. Hiệu năng, lớn nhất tốc độ di chuyển 320m, 1s. Đều đặn nhanh 240m, 1s. Thiên phú ma diễm phụ thể hóa di động trạng thái tối cao tốc độ di chuyển 390m, 1s. Lực cắn, 2000 kg, chảo kích lực, 3000 kg, kỹ năng thiên phú. Ma diễm ngục lang 3, ma diễm phụ thể, ngục lang khiếu nguyệt, giới thiệu vắn tắt, chú ý, đây tuyệt đối là một đầu kiêu ngạo địa ngục sói, có được thuần khiết địa ngục huyền huyết thống, không cần lại coi nó là làm chó đối đãi, mặc dù nhìn qua hoàn toàn chính xác giống như là một con chó. Lợi hại, hai tấm lục sắc tứ tinh thẻ bài vậy mà dung hợp ra một chương màu lam nhị tinh thẻ. Đường Kiếm, xem xét cái này dung hợp ra chiến đấu tọa kỵ thuộc tính, trong lòng phấn chấn, màu lam hai tinh ma diễm ngục lang, tập chiến đấu sủng vật cùng tọa kỵ thuộc tính là một thể. Tốc độ di chuyển so biến dị mắt xanh bạch trùng nhanh hơn. Lực cắn cũng so biến dị mắt xanh bạch trùng muốn mạnh 4 lần. Trừ không bay được, không có biến dị mắt xanh cự trùng như vậy độc tố. Tổng hợp sức chiến đấu khả năng so biến dị mắt xanh bạch trùng còn mạnh hơn. Loại này thuộc tính đều đã không thể xem như bình thường màu lam nhị tinh sủng vật thẻ đối đãi. Vẻn vẹn mặt chữ bên trên lý giải thực lực chiến đấu, hẳn là đều có thể so với màu lam tứ tinh chiến đấu sủng vật. Đường Kiếm ngầm nói, dù sao cũng là đặc thù pháp tắc thẻ, không thể so bình thường. So bình thường cùng giai thẻ bài mạnh rất nhiều rất bình thường. So sánh với nhau, biến dị mắt xanh cự trùng vẻn vẹn lục sắc thất tinh trưởng thành thẻ, tại một số phương diện phải mạnh hơn cái này ma diễm ngục lang thẻ, cũng đã xem như lợi hại, lại căn cứ hai tấm thẻ có thể hao tổn để tính. Ma diễm ngục lang thẻ có thể hao tổn, quả thực là biến dị mắt xanh cự trùng thẻ gấp 4-5 lần. chiến đấu bên trong đối với có thể hao tổn chiếm so quá lớn. Siêu đường kiếm tiện tay thôi động thẻ bài vung ra, dòng dã 800 điểm thẻ năng nháy mắt tiêu rông dài. Nương theo lấy thân thể đột nhiên trống rỗng cảm giác, ngao, một mảnh to lớn, thon dài, yêu nhã thân ảnh màu đen, cấp tốc tại trận trận vầng sáng xanh lam bên trong ngưng tụ mà ra. Một trận mãnh liệt khí lưu hoàng nương theo lấy nguy hiểm tà ác cảm giác nháy mắt giáng lâm. Phốc phốc, bốn đầu thon dài cường kiện tản ra ngọn lửa màu đỏ thắm vuốt sói rơi xuống đất. Đem mặt đất đều thiêu đốt bỏng đến đỏ lên biến thành màu đen. Xích lạp lạp màu tím sói môi khóe môi chỗ, rủ xuống một bãi nước bọt, rơi trên mặt đất lại đều phát ra sương mù màu trắng. Như bị ăn mòn, một đầu hình thể chừng dài một trượng cao nửa trượng ma diễm ngục lang trống rỗng xuất hiện. Nó kiêu ngạo mà ngẩng lên đầu sói to lớn. Cái kia đầu sói hai lỗ tai cuối cùng so sánh nhọn, đồng thời chỉ hướng sau đầu. Mi tâm lông tóc tụ lại, hình thành loại như ngọn lửa đồ án. Một đôi màu lam dựng đứng đồng mắt lóe ra đen thui lạnh quang mang. Đen bóng lông tóc như hoa lệ sa tanh choàng tại cái kia thân hình cao lớn phía trên. Ô, ngục sói phát ra gào trầm thấp, ánh mắt tựa như hai đạo lợi kiếm, nhìn về phía đường kiếm, ánh mắt bên trong lộ ra nhân tính hóa suy nghĩ ba động. Sau đó rủ xuống kiêu ngạo đầu lâu, duỗi ra tràn đầy gai ngược lưỡi liếm liếm khóe miệng tràn ra nước bọt. Lộ ra giữ tợn răng nanh, dạo bước đi hướng đường kiếm, nó cái kia đen bóng lông tóc trong gió run run. Lông tóc cuối cùng giống như còn có hỏa tinh lấp lóe. Theo đầu này ma diễm ngục lang tới gần, mặt đất đều bị dẫm đạp thiêu đốt ra từng cái cháy đen dấu chân. Đường kiếm có thể cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy hiếp cùng sinh mệnh lực áp bách. Tựa như là đỉnh đầu đột nhiên có một tòa núi lớn đột nhiên đè xuống. To lớn uy thế, cho người ta tựa hồ muốn bị nghiền thành thịt nát ảo giác. Trái tim cũng không khỏi giống như cũng hơi co vào. Hắn cái chủ nhân này còn như vậy. Có thể tưởng tượng nếu là bình thường ngoại nhân mặt đối với đầu này ngục sói lúc tim đập nhanh cảm. Giác, thật mạnh sinh mệnh lực. Đầu này ngục sói sinh mệnh lực đoán chừng đều muốn vượt qua 250. So biến dị mắt xanh bạch trùng sinh mệnh lực còn phải cường đại hơn một chút. Biến dị mắt xanh bạch trùng sinh mệnh lực hiện tại đoán chừng mới 220 tả hữu. Đường kiếm nhìn xem ma diễm ngục lang, trong lòng mừng rỡ, đưa tay đi mực ngục sói hơi khẽ rũ xuống đầu, có thể cảm nhận được trong lòng bàn tay như sa tanh trơn nhẵn lông tóc. Mỗi tấm thẻ bài uy lực đều có một cái hạn mức lớn nhất, mà có thể hay không phát huy tấm thẻ này bài uy lực hạn mức cao nhất, liền muốn nhìn sử dụng thẻ bài thẻ sư thực lực bản thân như thế nào. Đường kiếm bởi vì có được thẻ đỏ máy gian lận, bởi vậy tuyệt đại đa số có thể thúc dục thẻ bài. Hắn cơ bản đều có thể phát huy ra hạn mức lớn nhất uy lực. Hiện tại xem ra, ma diễm ngục lang tại sinh mệnh lực hạn mức lớn nhất bên trên. Khẳng định là muốn so biến dị mắt xanh bạch trùng mạnh hơn một chút. Bất quá biến dị mắt xanh bạch trùng dù sao chỉ là lục sắc thất tinh thể, lại thiên về độc tố phương diện cường hóa phát triển. Lấy hiện tại đường kiếm thực lực, toàn lực thôi động biến dị mắt xanh bạch trùng thể phun ra ngọn lửa bừng bừng, căn bản là bất luận cái gì sinh mệnh lực 250 trở xuống thể sư chịu chúng đều phải nhào. Đối với sinh mạng lực 300 trở lên thể sư đều có uy hiếp. Mà diễm ngục lang mạnh nhất vẫn là tốc độ, công kích phương diện sát thương còn chờ nếm thử. Biến dị mắt xanh bạch trùng độc tố sát thương ngược lại là mạnh, nhưng tốc độ di chuyển liền hoàn toàn không đáng chú ý. Nhược điểm rõ ràng, về phần tiểu Mỹ, bước kế tiếp ta liền muốn thăng cấp tiểu Mỹ. Có lẽ có thể nếm thử đem ma diễm ngục lang cùng biến dị mắt xanh bạch trùng dung hợp một chút, hai cái đại quái vật dung hợp, cuối cùng sẽ sinh ra cái gì? Đường kiếm ý tưởng đột phát, trước người Ma Diễm Ngục Lang cũng không khỏi dùng mình một cái. Đã dung hợp qua biến dị sủng vật thể, đích thật là có thể lại lần nữa dung hợp, tiến hành lần thứ hai cường hóa, nhưng vậy thành công suất liền thấp hơn. Đường kiếm suy nghĩ một chút, cảm thấy chi phí vẫn còn lớn. Tạm thời bước kế tiếp kế hoạch vẫn là trước lấy thăng cấp tiểu Mỹ làm chủ. Bất quá dung hợp thể hiện tại như là đã phát minh ra. Là thời điểm lựa chọn một cái thích hợp thời gian đi chế thẻ sư hiệp hội xin thành độc quyền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.